Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, vây cánh tràn vào phong. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Đối với lần này Hạ Vũ chỉ có thể cười khổ gật đầu. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, liền trở lại mình bên trong biệt thự. Bất quá thấy mặt còn đang co quắp Đan Vân và Chu Bất Hối. Hạ Vũ tức giận nói, mặt đừng rút ra, lại rút ra cho các ngươi đánh trở về. Hứa đại ca ngươi vậy ngồi xuống đi. Không cần khách khí, Hứa Tử Xương không có bất kỳ câu nệ, ngồi ở Hạ Vũ bên người, không có dư thừa nói nhảm. Mà giờ khắc này, Mạnh Thiên Chính điện thoại dẫn đầu đánh tới, làm Hạ Vũ không khỏi trong lòng vui mừng. Tối tăm hướng, chẳng lẽ quốc an bên này thu ghi trước có liên quan cửu mạch thân thể truyền thừa. Đối với lần này, Hạ Vũ tiếp thông sau đó, lão Mạnh, nhờ ngươi sự việc, có tin, ngươi chớ cao hứng quá sớm. Ta nhờ ngươi tra một chút, quốc an trụ sở chính bên kia đích xác thu ghi một ít có liên quan cửu mạch truyền thừa cổ tịch. Theo ta đoán, chắc có nửa bộ tàn quyển cửu mạch thân thể phương pháp tu hành. Mạnh Thiên Chính ngưng trọng nói, Hạ Vũ không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ nói, vậy còn chờ gì? Vội vàng đem tàn quyển đưa tới à, ngươi lấy vì nước an tổng bộ đồ tốt cầm à. Nói chuyện người ta liền cho à, chuyện liên quan đến cửu mạch truyền thừa sự việc cũng không nhỏ. Ta mới vừa có ý hướng điều tra cửu mạch truyền thừa sự việc, liền bị một ít lão gia cho hoài nghi, hiện đang ép ta hỏi, có phải hay không cửu mạch thân thể xuất hiện, đặc biệt mẹ, một đám tặc tinh lão tặc. Mạnh Thiên Chính sắc mặt đen ư mắng, rõ ràng bị quốc an cao tầng những lão gia hỏa kia cho gây khó khăn không nhẹ, mà Hạ Vũ tựa hồ nghe rõ ràng, quốc an những lão gia hỏa kia tựa hồ thẻ thứ này không cho, muốn ép Mạnh Thiên Chính thừa nhận cửu mạch thân thể xuất hiện sự việc. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng hỏi, nếu những lão gia hỏa kia như thế gà kẻ gian, ngươi toàn bộ quảng đi không được thì được, trước không phải đáp ứng ngươi cửu mạch thân thể sự việc không thể nói bậy bạ sao? Cho nên ta liền không cầm sự việc vạch trần ra, nhưng là những lão gia hỏa kia, từng cái lão nhi không chết, đều là nhân tinh. Mạnh Thiên Chính có chút không biết làm sao, rõ ràng biết giấy không gói được lửa, mình vậy lừa gạt không được bao lâu. Tiếp đó Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nghiêm nghị hỏi, nếu như cầm sự việc thọt đi lên, có thể tranh thủ nhiều ít chỗ tốt? Nếu như cầm sự việc thọt đi lên, mấy người các ngươi tiểu tử, phỏng đoán sẽ bị những lão gia hỏa kia tự mình điều động cho mang sẽ chiến thần doanh, tuyết giấu, không có bình thường đứng lên là sẽ không thả các ngươi đi ra ngoài. Mạnh Thiên Chính gặp Hạ Vũ hỏi thăm sức khỏe chỗ, liếc khinh bỉ, nói ra Hạ Vũ ghét nhất sự việc, chính là sẽ bị hạn chế tự do, chỉ vì là thể chất đặc thù. Nếu như lớn lên, chiến lực tuyệt đối rất khủng bố, có thể ảnh hưởng hải ngoại chiến trường thế cục, cho nên chỉ cần xuất hiện một người kiệt xuất cây giống, tuyệt đối sẽ kinh động quốc an những cái kia lão bất tử, tiến tới tự mình mang đi đào tạo. Là thế cục khẩn trương hải ngoại chiến trường ra lớn lực. Giờ phút này, Hạ Vũ nghe vậy mày kiếm hơi nhíu, không khỏi bất đắc dĩ nói, vậy ngươi trước tiếp tục vác đi, chờ ta làm xong trên đầu sự việc, ngươi lại đem ta bên này tin tức thọt đi lên. Được rồi, không quá ta muốn không qua mấy ngày, những lão gia hỏa kia gặp ta không nói, khẳng định sẽ thỏa hiệp cầm cửu mạch truyền thừa đồ giao ra. Dẫu sao để cho cửu mạch thân thể bước lên tu đạo đường là lớn chuyện, chế nãi không được. Mạnh Thiên Chính tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cho Hạ Vũ nói như vậy, hiển nhiên hắn không có buông tha. Đối với lần này, Hạ Vũ lộ ra nụ cười, được, vậy thì phiền toái ngươi. phiền toái cái gì, ngươi bắt chặt thời gian xử lý ngươi chuyện bên kia. Gần đây phía trên cho ta áp lực càng ngày càng lớn. Để cho ta nhanh lên cầm các ngươi triệu hồi tới, tiến vào chiến thần doanh đặc huấn. Mạnh Thiên Chính không nhịn được tố khổ nói. Hiển nhiên Hạ Vũ cái này mấy tên hoang dại chiến thần doanh thành viên chậm chạp không bên cạnh đi chiến thần doanh, cho hắn tạo thành rất lớn áp lực. Hạ Vũ Hy cười ha ha đối phó một câu, liền cúp điện thoại, nhìn về phía ánh mắt khao khát Hứa Tử Xương. Hạ Vũ không khỏi đầy áp xin lỗi nói, Hứa đại ca, người công pháp tu luyện sự việc, khẳng định được chậm lại mấy ngày, có thể tu luyện là được, ta cũng phế hơn 20 năm, không kém mấy ngày nay. Hứa Tử Xương một bộ không thèm để ý dáng vẻ, nhìn ra được Hạ Vũ có nỗi khổ, chậm chạp không chịu đi chiến thần doanh, nhất thời biểu thị hết sức hiểu. Đối với lần này, gặp Hứa Tử Xương không có hiểu sai, Hạ Vũ nhìn về phía Đan Vân nói, màu xanh biển thành phố bên đó như thế nào? Trước liền nói khách sạn Long Môn, ở bên kia thiết lập chi nhánh, gặp mạnh mẽ trở ngại. Ngươi đừng hỏi, dù sao ngươi bế quan mấy ngày đó, sự việc đã xử lý xong, là Phùng lão bọn họ tự mình tổ chức. Đan Vân hơi bĩu môi, không muốn nói cho Hạ Vũ hắn tàn khốc thêm máu tanh sự thật, mà Chu Bất Hối ở bên cạnh nhưng đúng sự thật cho nhau biết. Màu xanh biển thành phố Tam Thế Gia, bàn về một nhà lực và Phùng gia cũng chênh lệch khá xa. Hôm nay Tam Thế Gia không biết sống chết, đối với chúng ta khách sạn Long Môn tiếp liền tối tăm xuống tay tàn nhẫn, chọc giận Phùng lão bọn họ, đã luôn dễ rút ra trừ đi. Không hối, Đan Vân không khỏi hơi biến sắc mặt, không rõ ràng Chu Bất Hối nói những thứ này làm gì. Bất quá Hạ Vũ trong lòng sớm liền chuẩn bị, trong con người không đành lòng vẻ chớp mắt rồi biến mất. Nhàn nhạt lên tiếng, nguyên bản khách sạn Long Môn ở nơi đó xây dựng chi nhánh, mọi người bình an sống chung không có việc gì, bọn họ Tam Thế Gia mình tìm chỗ chết, không oán ta được khách sạn Long Môn. Đây chỉ là một bắt đầu, khách sạn Long Môn tiềm lực vô cùng, phía sau còn sẽ gặp rất nhiều phiền toái, ngươi trong lòng phải làm chuẩn bị. Chu Bất Hối mơ hồ nhắc nhở. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Tam Thế Gia bị Phùng lão bọn họ tiêu diệt, chung quanh những thứ khác thế lực, ví dụ như tỉnh thành những thế gia kia, không có xuất hiện tìm phiền toái sao? Không có, ngươi vừa nói như vậy, ngược lại có chút kỳ quái. Tam Thế Gia bị Phùng lão bọn họ ra tay xóa đi hết, tựa hồ không có đưa tới bất kỳ sóng gió, tựa như các thế lực lớn cũng coi mà không gặp. Chu Bất Hối nghe Hạ Vũ cái này một đề ra, không khỏi con ngươi hơi co lại, quay lại cau mày không hiểu nói. Nhất thời, bên trong nhà bầu không khí buồn bực đi xuống. Hạ Vũ bọn họ đều không ngu, rõ ràng màu xanh biển thành phố có Tam Thế Gia kinh doanh nhiều năm căn cơ. Nếu như toàn bộ cắn nuốt hết, nhất định có thể lớn mạnh thân mình. Đạo lý này, cùng với như thế một phần bánh ngọt lớn, những môn phiệt thế gia kia không có lý do gì không đỏ con mắt dòm ngó du à. Có thể hết lần này tới lần khác không có bất kỳ một nhà dòm ngó du. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ mày kiếm ngưng tụ ở một đoàn. Ngưng giọng hỏi, có phải là có người hay không cảnh cáo những thế gia kia? Hẳn không có đi, người phụ thân bọn họ cũng xa ở hải ngoại chiến trường. Mà Mộ Dung Vô Địch chiến thần đều không ở đây. Có ai lớn như vậy lực chấn nhiếp, có thể hù dọa chung quanh tất cả thế gia thế lực? Chu Bất Hối mơ hồ cau mày nói, cho rằng không thể nào, nhưng Hứa Tử Xương cục này người ngoài, so với Hạ Vũ và Đan Vân bọn họ nhìn thấu triệt. Giờ phút này hắn nghe rõ ràng Hạ Vũ thảo luận sự việc sau này, không khỏi vang vang phân tích nói, Tiểu Vũ, cái này các ngươi đã sai lầm rồi, nơi này Vương, Phùng, Hứa, Thang, đảm nhiệm năm gia tộc lớn, liên hiệp ở chung với nhau thực lực, vốn cũng không cho người ngoài khinh thường. Cộng thêm một đầu hôm nay phát triển tình thế, giống như mãnh hổ vậy khách sạn Long Môn. Như vậy một cổ thế lực, chiếm cứ mưu đồ màu xanh biển thành phố, nuốt trọn vậy tam thế gia căn cơ. Một nhà kia dám có ý kiến khác, mạnh mẽ thực lực đã biểu dương, thừa hành là võ tu giới mạnh ăn hiếp yếu đạo lý. Chúng ta năm gia tộc lớn cộng thêm khách sạn Long Môn chiếm cứ nơi đó. Ai dám nói gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-dou-nối-ti-ai-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.